Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1165, Yên Vũ Trang. Chỉ chốc lát sau, mưa lớn sơ hiết. Vương Giã cách Hồng Tân lâu, hồi đến khách sạn bên trong. Lão Mê Tiền, ra làm sao? Vừa tiến vào đại sảnh, A Cát đám người lập tức xông tới, sự tình nghe được sao? Trong ngôn ngữ, đám người hướng về Vương Giã quăng tới ánh mắt mong chờ. Chính là thần bộ cũng không nhịn được nhìn lại. Là nghe ngóng lần này sự tình, hắn thế nhưng là suốt nhị trăm lạng bạc dòng. Nếu là không công mà lui, vậy cái này nhị trăm lạng bạc dòng thế nhưng là triệt để trôi theo dòng nước. Nói nhảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã lườm một cái, lão tử xuất mã, há có tay không mà về đạo lý. Ta và ngươi nói A. 30 năm trước sự tình, đây chính là đại đi. Nói ra, Vương Giã xả cái ghế ngồi xuống. Đem Thiên Lôi dẫn cùng thẩm vấn thiên sự tình toàn bộ nói mà ra. T. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít sâu một hơi. Khá lắm. Lúc này A Cát nhịn không được mở miệng nói ra, hố sâu sắc mấy trượng, trong vòng hơn 10 dặm tất cả đều đất khô cằn. Thì cái đồ chơi này, Lôi Công hạ giới nhìn vậy sợ hãi đầu A. Đúng vậy A. Một bên Bạch Lộ Hạm vậy đi theo phụ họa nói, năm đó cha ta nếu là có cái đồ chơi này, còn cần cùng các đại môn phái cùng một chỗ vây quét ma giáo. Một cái Thiên Lôi dẫn ném qua đi, bảo quản để cho ma giáo trên dưới ngay cả sám cũng không thừa lại. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Ta mẹ nó, lão tử mỗi ngày quản ngươi ăn uống, ngươi mẹ nó lại nghĩ đến dùng Thiên Lôi dẫn nổ chết lão tử. Ý niệm tới đây, Vương Giã biến sắc, đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một bên thần bộ mở miệng nói ra, dẫn nước làm ranh giới, ngăn cách thập phương. Cha tìm hồ sơ, thực sự là kỳ thay quái vậy. Trong ngôn ngữ, thần bộ chỉ vuốt ve một lần này dính. Hắn trên mặt mang vẻ suy tư. Hiển nhiên, thần bộ chính đang suy tư thẩm vấn thiên địa cung vị trí. Thần bộ đại nhân. Nhìn vào thần bộ bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, thứ đồ chơi gì kỳ thay quái vậy. Ngươi chẳng lẽ phát hiện cái gì vấn đề? Tốt. Thần bộ gật đầu một cái, mở miệng nói, dựa theo vương trưởng quỹ ngươi nói. Địa cung này dẫn nước làm ranh giới ngăn cách thập phương. Đích thật là một cái không nhỏ công trình. Ta đang tra hỏi ý kiến 30 năm trước kỳ án thời điểm cái hồ sơ lật toàn bộ. Trong đó chỉ có một cái chỗ cùng cái này tương xứng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây trong lòng khẽ động. Chợt bật thốt lên, địa phương nào? Nghe thấy lời ấy, thần bộ ánh mắt vừa nhấc. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói Kim Lăng Thành bên ngoài Yên Vũ Trang. Yên Vũ Trang. Nghe vậy, tất cả mọi người ở đây ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Cái này Yên Vũ Trang chính là Kim Lăng Thành bên ngoài một chỗ giữa hồ trang viên. Hắn trang chủ chính là một nữ tử, hiệu Vân Hà Phu Nhân. Cái này trang thiện sản xuất son phấn. Kỳ danh phía dưới Vân Hà trai chính là trong thành Kim Lăng lớn nhất son phấn phường. Sản xuất son phấn dùng tài liệu thượng thừa, thậm chí ở kinh thành cũng nổi tiếng lâu đời. Đợi lát nữa. Nghĩ tới đây, Vương Giã mở miệng nói ra, Yên Vũ Trang bên ngoài hồ, là nhân công đào móc. Trong ngôn ngữ, Vương Giã mang theo từng tia ngạc nhiên. Lấy nhân lực đào ra một cái hồ nước. Cái này đích xác là công trình to lớn. Tốt. Không giống Vương Giã nói hết lời, thần bộ mở miệng nói ra, hồ sơ bên trên ghi lại rõ rõ ràng ràng. Năm đó có người đào mương dẫn nước, vần quanh trang viên. Người bình thường mấy năm chi công. Đào mương người chỉ mấy tháng công phu thuận dịp làm được. Bởi vì tốc độ cực nhanh, cho nên mới sẽ bị ghi vào hồ sơ, tính làm kỳ văn. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Nhất là Lý Thanh Liên. Hắn nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, nếu như Yên Vũ Trang là duy nhất phù hợp manh mối này mà nói. Đây chẳng phải là nói rõ. Cái kia thẩm vấn thiên tọa hóa địa cung, thì ở dưới Yên Vũ Trang. Lời vừa nói ra, thần bộ trong lòng khẽ động. Hung thủ sở dĩ lột xuống Thiên Phương Minh Giám nội dung. Chính là bởi vì Trương Minh Kính ở trong đó viết ra địa cung vị trí. cho nên chỉ cần đến Yên Vũ Trang, tìm được hung thủ tung tích. Mẹ Liệt! Nghĩ đến nơi này, Triệu Bộ Đầu kêu lên một tiếng sợ hãi, hung thủ kia chẳng phải là muốn đối Yên Vũ Trang ra tay. Tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ quá khứ a. Đừng hốt hoảng. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Thần Bộ mở miệng nói ra, hung thủ tối hôm qua trước hết giết Trương trưởng quỹ, lại bắt đi Lưu Thợ Mộc. Thời gian không cho phép hắn lại chạy đến Yên Vũ Trang động thủ. Mà lại bên trong Yên Vũ Trang cũng có gia đình hộ vệ, hắn nếu muốn động thủ, nhanh nhất cũng nên tại đêm nay. Nói đến đây, Thần Bộ nhìn vào Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, lão Triệu, cùng ta trở về tìm phủ nha đại nhân. Nơi này sự tình liên quan đến quá lớn. Phải tất yếu phái quan binh tiến về, tuyệt đối không thể để cho thiên lôi dẫn phương pháp luyện chế rơi vào tặc nhân tay. Trong nháy mắt có thể san bằng phương viên trong vòng hơn 10 dặm thiên lôi dẫn. Việc này vật nếu là rơi vào trong tay tặc nhân, tôi thành nhổ trại, khởi binh tạo phản quả thực dễ như trở bàn tay. Cũng chính vì như thế, Thần Bộ mới có thể thận trọng như thế. Lời ấy dứt lời, Thần Bộ hai người hướng về phía Vương Giã đám người ôm quyền chắp tay. Mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, đa tạ tương trợ. Chúng ta đi trước một bước. Nói ra Thần Bộ liền mang theo Triệu Bộ Đầu hướng về phủ nha đi đến. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Kim Lăng Thành bên ngoài, Yên Vũ Trang. Lớn như vậy trang viên đèn đuốc sáng trưng. Kỳ quang lượng chiếu rọi ở bốn phía hồ nước phía trên, phát ra đạo đạo vầng sáng. Ở trong màn đêm lộ ra cực kỳ dễ thấy. Lão Mê Tiền, người điên rồi đi. Một bên hoang dã bên trong, A Cát nhìn về phía trước đèn đuốc sáng choang trang viên, mở miệng nói, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Qua đây Yên Vũ Trang làm cái gì? Động, ngươi muốn giúp Thần Bộ đại nhân đuổi bắt hung thủ a? Trong ngôn ngữ, A Cát ngáp một cái, trên một gương mặt viết đầy không kiên nhẫn. Chính là... Nghe được A Cát ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân phụ họa nói, các ngươi tham gia náo nhiệt còn phải nhắc lên ta. Đáng thương ta vẫn còn con nít, chính là thân thể cao lớn cần lúc ngủ. Đêm hôm khuya khoát chạy mà ra thổi gió đêm. Cái này gió đêm lạnh như nước tổn hại sức khỏe nhất thể, muốn đem ta thổi phá hư nhưng làm sao bây giờ? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang nhẹ nhẹ ủy khuất. Trang, người mẹ nó tiếp tục Trang. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Giã mở miệng nói ra, người hiện tại nhớ tới mình là một hài tử. Biết rõ phải thân thể cao lớn. Những chuyện này, tiểu tử ngươi đi dạo ký viện này sẽ là không nhắc tới một lời a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy khinh thường. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhất thời ngậm miệng lại. Thấy một màn như vậy, Vương Giã hừ một tiếng. Chợt, hắn xoay đầu lại nhìn vào A Cát, mở miệng nói, còn có ngươi. Suốt ngày cái gì cũng đều không hiểu, liền hắn mẹ biết rõ Hồ Liệt Liệt. Cái kia Thẩm Vấn Thiên có thể làm ra thiên lôi dẫn. Vậy khẳng định là cái kinh thế hãi tục đại tài. Thiên lôi dẫn lão tử là không nghĩ, đem hắn mấy cái kia nguyệt thì đào ra cái hồ bản lĩnh học đến tay, vậy sau này cũng có thể kiếm lời chậu bát tất cả mãn a. Lời đến nơi đây, Vương Giã khắp khuôn mặt là tham lam. Nhìn vào Vương Giã thần sắc, A Cát đám người đang chuẩn bị mở miệng. Nổ. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn rung động tứ phương. Ngay sau đó một đầu cực lớn hỏa diễm từ Yên Vũ Trang nội bay lên. Chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Chương 1166, Mai Phục. Nhìn vào phóng lên tận trời ánh lửa, Vương Giã không khỏi sững sờ. Bản thân chân trước vừa tới. Chân sau theo sát thì xảy ra chuyện. Đây con mẹ nó mới là làm tặc gặp cướp đường, đuổi đúng dịp. Lão Mê Tiền. Ngay tại Vương Giã âm thầm kinh ngạc thời khắc. A Cát quay đầu vấn đạo, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, đương nhiên là ra tay giúp đỡ. Bởi vì cái gọi là nhi nữ giang hồ hiệp nghĩa làm đầu. Gặp được chuyện thế này, tự nhiên là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nha. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Giống như một cái hành hiệp trượng nghĩa giang hồ hiệp khách giống như... Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Ngày bình thường nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện co lại Dương Vương Giã. Lúc này có thể nói ra dạng này ngôn ngữ. Không chỉ như vậy. Cái này rõ ràng là quang minh lẫm liệt, hiệp can nghĩa đảm ngôn ngữ. đến Vương Dã trong miệng, nhưng dù sao có như vậy một cỗ thô bỉ ý nghĩa. Nổ. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, lại một tiếng vang thật lớn truyền đến. Theo cái này nổ mạnh, lại một đám lửa đằng không mà lên. Nhìn thấy màn này, trong lòng mọi người khẽ động. Bọn họ nhìn nhau về sau không dám quá nhiều chần chờ. Đã thấy bọn họ mang theo Vương Dã phi thân lướt lên, trực tiếp tới tại Yên Vũ Trang trên nóc nhà. Lúc này đứng ở nóc nhà hướng về trong trang nhìn lại. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy lớn như vậy trang viên ánh lửa nhảy lên. Tàn phá thi thể trùng điệp vào nhau, uế khí ngút trời. Dưới chân gạch xanh gạch ngói vụn toàn bộ hóa thành bột mịn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi xú khí tức giận. Dương mắt quét qua, nghiễm nhiên một bộ địa ngục cảnh tượng. Hỏa khí. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. Trước mắt bậc này kinh khủng cảnh tượng, chính là uy lực cực lớn hỏa khí tạo thành. Nhìn. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát hướng về phía dưới một ngón tay, đó là cái gì? Được nghe A Cát nói, đám người hướng về phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy trang viên bên trong một thân ảnh quỳ trên mặt đất, chật vật muốn đứng dậy. Nhưng là tại thử mấy lần về sau, cuối cùng đều là thất bại. Thân ảnh này thân mang quan bào tay cầm trường kiếm. Không phải thần bộ thì là người nào? Là thần bộ đại nhân. Thấy một màn như vậy, A Cát kinh hô một tiếng. Nghe thấy lời ấy, trong lòng mọi người nhảy một cái. Ngay sau đó bọn họ từ nóc nhà nhảy xuống, đi tới thần bộ một bên. Lúc này thần bộ hô hấp dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Tay cầm kiếm cánh tay kịch liệt run rẩy. Bộ dáng lộ ra hết sức chật vật. Thần bộ đại nhân. Nhìn vào thần bộ dáng, một bên Lý Thanh Liên vội vàng đem hắn đỡ dậy, ngươi không sao chứ? Vương trưởng quỹ. Bị Lý Thanh Liên đỡ dậy về sau, thần bộ trắng bệch trên mặt phát ra vẻ kinh ngạc, các ngươi sao lại tới đây? Còn không phải lão mê tiền. Nghe vậy. Một bên A Cát mở miệng nói ra, hắn cảm thấy cái kia thẩm vấn thiên mấy tháng thì đào ra một cái hồ tay đoạn cao minh rất. Liền muốn thừa dịp tìm được ghi chép cái kia pháp môn bản thảo. Từ đó đại phát hắn, T. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Đồng thời trên mặt của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thằng ngu này, như thế nào lời gì đều hướng bên ngoài nói A. Hắc hắc hắc, nghĩ đến nơi này. Vương Dã phát ra liên tiếp tiếng cười. Hắn nhìn vào thần bộ, mở miệng nói, chúng ta không phải sợ thiên lôi dẫn rơi vào tặc nhân tay. Cho nên đặc biệt đến giúp đỡ thần bộ đại nhân ngươi đuổi bắt tặc nhân nha. Đều là nhi nữ giang hồ. Chúng ta cái này rút đao tương trợ thuộc về là lão già lừa đảo. Nghe được Vương Dã phen này ngôn ngữ. Mọi người tại trong lòng âm thầm nghĩ đạo. Đừng nói nhảm. Mọi người ở đây âm thầm suy tư thời khắc. Thần bộ mở miệng cắt đứt Vương Dã ngôn ngữ, nhanh đi. Lần này tặc nhân giảo hoạt cực kỳ, bọn họ liệu định chúng ta sẽ đến. Trong tay chẳng những có sắc bén hỏa khí, còn tại thuốc nổ bên trong còn hỗn tạp tán công nhuyễn gân độc dược. Một khi hút vào tay chân bùn rùn, nội lực hoàn toàn không có. Lại trễ hơn nửa phút, ai cũng đi không. Một cái chữ chưa ra khỏi miệng, thần bộ hô hấp càng ngày càng gấp rút. Tiếp theo hắn chớp mắt, hôn mê. Nhìn vào thần bộ hôn mê về sau, Vương Dã đám người trong lòng khẽ động. Nhất là A Cát bọn họ. Lúc này càng là cảm giác được thân thể vò tới một cỗ phù phiếm cảm giác. Cả người liền phảng phất uống nhị cân rượu mạnh. Tay chân cơ hồ làm không lên bất kỳ kinh lực. Ha ha ha. Mọi người ở đây cảm giác tay chân bủn rủn, toàn thân phù phiếm thời điểm. Một trận điên cuồng tiếng cười từ đám người sau lưng truyền đến. Đột nhiên quay người. Chỉ thấy một thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi mà ra. Thân ảnh này cao lớn, thân mang trang phục. Trên lưng còn đeo một cái cơ quan giống như hòm gỗ. Hắn trên cổ không cần vô tóc, tràn đầy cháy vết sẹo. Trong đó mang theo đạo đạo xanh đen. Nhìn một cái như là ác quỷ giống như. Đại ca quả nhiên thần cơ diệu toán. Nhìn trước mắt đám người, hắn từ kia mở miệng nói, giữ lại một cái trọng yếu nhất không giết. Từ đó câu suất sau này truy binh. Một chiêu này quả nhiên cao siêu. Như thế đem bọn ngươi tru sát ở đây, có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Phù phù, phù phù. Ngay tại hán tử nói chuyện trong đó, hai tiếng muộn hưởng chuyện lai. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên thân thể mềm nhũn. Trực đĩnh đĩnh ngã trên mặt đất. Ha ha. Nhìn thấy một màn này, hán tử khẽ cười một tiếng, lại ngược hai cái. Lại có thể tiết kiệm không ít công phu. Hỗn trướng. Nghe được hán tử này ngôn ngữ, A Cát nhướng mày mở miệng nói ra, liền bằng các ngươi cũng muốn sát chúng ta. Cũng không nhìn một chút bản thân bao nhiêu cân lượng. Trần Trung, cùng tiến lên. Thừa dịp độc dược phát tác trước đó tiêu diệt hắn. Nói ra, A Cát dưới chân đạp mạnh, liền chuẩn bị hướng về đối phương phóng đi. Nhìn thấy một màn này, Trần Trung vậy không chần chờ. Hắn thân thể nhoáng một cái liền chuẩn bị phối hợp A Cát cầm xuống hán tử kia. Nhưng mà, ngay tại hai người phát lực trong nháy mắt, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Trước mắt cũng truyền tới trở nên hoảng hốt cảm giác. Nhưng vào lúc này, hán tử kia dưới chân khẽ động, lấn người tiến lên. Hắn trong nháy mắt xuất liên tục hai chân. Nhất thời đang lúc hai đạo lôi cuốn kình khí thối tinh thần phá không mà ra, chính ấn tại A Cát cùng ngực của Trần Trung. Ầm, ầm. Chỉ nghe hai tiếng vang trầm, A Cát cùng Trần Trung bay rớt ra ngoài. Thân thể đâm vào hậu phương trên vách tường, tràn ra lưới nhện giống như vết nứt. Nhất thời đang lúc A Cát cùng Trần Trung trong miệng tuôn ra một ngụm máu tươi. Thân thể trượt xuống, nhất thời thuận dịp không có động tĩnh. Ha ha ha. Nhìn thấy một màn này, hán tử kia cười lạnh một tiếng, chết đi. Theo cái này một tiếng cười lạnh. Hắn thân thể bay lượn mà lên, song trưởng cùng nhau đẩy ra. Lúc này hắn chuẩn bị nhân cơ hội này đem hai người triệt để gạt bỏ. Ông. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm vang lên. Ngay sau đó một cỗ hùng hồn kinh lực từ bên người đánh tới. Phát giác được như thế vang trầm, hán tử kia trong lòng giật mình. Trong lúc vội vàng hắn đưa cánh tay bảo hộ ở thân thể, đột nhiên chặn lại. Ầm, theo một tiếng vang trầm. Hán tử kia chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn kinh lực từ hai tay vào tới. Cái này kinh lực đại uyển như sóng dữ. Một khi oanh ra, kêu hán tử kia hai tay tê dại khó nhịn. Thân thể trên mặt đất sút lui hơn 10 bước tại miễn cưỡng ổn định thân hình. Ai? Đứng vững thân hình về sau hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Đã thấy Vương Dã Lôi kéo Tiêu Mộc Vân đứng ở một bên. Lúc này chính ngoạn vị nhìn mình. Chương 1167, xét đánh súng. Nhìn vào Vương Dã ngoạn vị ánh mắt, hắn tử kia trong lòng một đột. Hắn vạn không nghĩ tới. Tại chính mình cái này tán công độc dược phía dưới. Vương Giã còn có thể vung ra mạnh mẽ như vậy trưởng lực. Không chỉ có như thế. Mới vừa rồi hắn ẩn núp trong bóng tối nhìn rõ ràng. Vương Giã toàn thân phù phiếm, khí huyết thường thường. Giống như con gà con giống như bị A Cát mang theo đi tới trong trang. Nhiễm nhiên một cái không có chút nào võ công phế vật. Cũng chính vì như thế. Ngay từ đầu hắn liền không có A Vương Giã để vào mắt. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Hảo một tay hóa trang heo ăn con cọp thủ đoạn. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt Vương Giã thấp giọng nói, mặt ngoài là cái không có chút nào võ công phế vật. Kỳ thực có thể chống đối tán công khói độc. Một trường phía dưới lại giống như cái này hùng hồn lực đảo. Cũng tốt, hôm nay ta liền nhìn một chút ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Lời đến nơi đây, hán tử kia quanh thân kình lực dâng lên. Hắn dưới chân đạp mạnh. Thân thể thoáng như mũi tên phá không mà ra. Hướng về Vương Giã trước mặt vò tới. A, à, thấy một màn như vậy, Vương Giã nhếch miệng lên, người quản vừa mới cái kia gọi là trưởng lực. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lời đến nơi đây, Vương Giã cánh tay chấn động phất tay áo mà ra. Ông, chỉ một thoáng một cỗ kình lực như rời núi lấp biển giống như chút hết đóng mà ra. Hướng về hán tử kia trước mặt đánh tới. Cái gì? Hán tử kia xông vào nửa đường, chợt thấy một cỗ kình phong như sóng, trước mặt đè xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó song trưởng đẩy ra. Cùng Vương Giã cái này phất tay áo mà ra kình lực đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Hán tử này thân thể đột nhiên lảo đảo một cái. Trên mặt đất lui nhanh hơn 10 bước mới miễn cưỡng duy trì không ngã. Đồng thời, trên mặt phun suốt vẻ ngạc nhiên chi ý. Phất tay áo sức mạnh dĩ nhiên cường hoành đến đây. Nếu là vận trưởng đẩy ra, kỳ lực đạo khủng bố hơn tới trình độ nào. Chấn kinh sau bàn tay hắn ở sau lưng hòm gỗ vỗ. Tạch tạch tạch. Nhất thời đang lúc một trận cơ quan chuyển động tiếng vang truyền đến. Ngay sau đó hắn hòm gỗ mở ra một cái người. Một khỏa toàn thân xanh đen viên cầu từ trong đó lăn xuống mà ra. Cái này viên cầu vừa ra, nam tử kéo phía trên kíp nổ. Hướng về Vương Dã trước mặt quăng ra. Lôi hỏa đạn. Nhìn thấy cái này xanh đen viên cầu, Vương Dã cười lạnh một tiếng, đùa lửa phát niệu hố. Ngươi chưa từng nghe qua sao? Nói ra, Vương Dã cong ngón búng ra. Một đạo kinh khí trực tiếp đánh vào cái này lôi hỏa đạn phía trên. Nổ. Trong một chớp mắt, theo một tiếng giống như kinh lôi nổ mạnh truyền đến. Ngay sau đó một đạo hỏa diễm như là cự long bay lên. Tản ra kình phong khuếch tán ra. Thổi đến Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân quần áo bay phất phới. Trong chớp mắt hỏa diễm biến mất. Hán tử kia trong tay dĩ nhiên thêm ra một cây súng Espagon. Cái này hỏa súng cùng bình thường hỏa súng khác biệt, dài ước chừng 3 thước, có 5 cái súng ống. Trên đó còn có hình tròn thuẫn dày, nhìn một cái quái dị đến cực điểm. Ha ha ha. Lúc này hán tử kia cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, đây là sét đánh liên tiếp súng, cũng là 28 vang liên phát mà ra. Cái này súng một vang uy lực tuyệt luân, mặc cho ngươi mình đồng ra sắt cũng phải bị đánh thành cái sàng. Nói ra, hắn đem hắn nhắm ngay Vương Dã. Nhưng mà một cây súng Espagon mà thôi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã chỉ vuốt khẽ ta chỉ cần một ngón tay. Lão Vương. Không giống Vương Dã nói hết lời, Tiêu Mộc Vân thanh âm từ một bên truyền đến. Làm gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được nói. Người đánh chết, súng lưu lại. Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã nói ra, được không? Ta mẹ nó. Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ xuất, Vương Dã nhướng mày. Bản thân đang cùng đối phương động thủ. Tiểu tử này mẹ nó thế mà để mắt tới trong tay người ta ra hỏa. Hơn nữa, tiểu tử này mới mẹ nó 10 tuổi. 10 tuổi tiểu thí hài trong tay ôm một cái 28 vang liên phát hỏa súng. Đây con mẹ nó chỉ tưởng tượng thôi thì cảm thấy quá mức. Ý niệm tới đây, Vương Dã đang chuẩn bị mở miệng nói cự tuyệt. Mà như vậy sự tình đã thấy Tiêu Mộc Vân mở to hai mắt, tội nghiệp nhìn mình. Trong đó tràn đầy sáng lấp lánh thần sắc. Lần này bộ dáng, nhìn Vương Dã một trận ác tâm. Được được được. Đã thấy Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, lão tử một hồi giết chết hắn thì cho ngươi. Còn có. Lần sau dùng lại loại này tử nhãn thần ghê tởm lão tử đem ngươi treo ngược lên đánh. Chết đi. Ngay tại Vương Dã nói chuyện trong đó, hắn tử kia khẽ quát một tiếng. Đã thấy ngón tay hắn khẽ động, đột nhiên lên cỏ cơ quan. Chỉ một thoáng một tiếng vang trầm thoáng như thiên lôi mau lẹ mà lên. Một quả đạn hoàn phá không mà ra, hướng về Vương Dã trước mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Hắn thân thể hơi hơi nghiêng, lóe lên cái này trước mặt đánh tới đạn hoàn. Nhìn thấy Vương Dã dễ dàng lóe lên cái này chạm mặt tới đạn hoàn, hắn từ kia trong lòng khẽ động. Ngay sau đó ngón tay hắn liên tiếp bóp, lập tức buồn bực thanh âm vang lên. Cái kia đạn hoàn liên tiếp phá không mà ra, hướng về Vương Dã đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng tới khoe khoang. Nhìn vào cái này liên tiếp mà đến đạn hoàn, Vương Dã cười lạnh một tiếng, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nói ra, kiếm của hắn chỉ vẩy một cái. Bang lang. Chỉ một thoáng, tản mát một bên cương đao lập tức bay lên. Tại Vương Dã kiếm chỉ điều khiển mà xuống, đem một lần này liên tục đánh tới đạn hoàn ngăn lại. Nhưng là, cái này cương đao không phải là thần binh cũng không phải lợi khí. Tại liên tiếp ngăn lại mấy viên đạn hoàn về sau đột nhiên đứt gãy. Cái kia còn lại một quả đạn hoàn phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã mi tâm mà đến. Thấy một màn như vậy, hắn từ kia trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Hắn thấy, tiếp theo màn chính là Vương Dã đầu lâu vỡ toang, mất mạng tại chỗ hình ảnh. Ngay tại lúc hắn hưng phấn thời khắc, Vương Dã lại khẽ cười một tiếng. Đã thấy hắn hai ngón tay khẽ động. Trực tiếp đem cái này đánh tới đạn hoàn kẹp ở trong tay. Cái gì? Thấy một màn như vậy, hắn tử kia trong lòng giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tay không đón lấy cái này sét đánh giận đạn hoàn người. Chậc chậc chậc. Nhìn vào hắn tử trên mặt kinh ngạc thần sắc, Vương Dã khinh miệt nói ra, cái này thứ đồ hư ngay cả ta cương khí hộ thân cũng không phá nổi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng nó có thể giết ta đi. Nói ra, Vương Dã chỉ phát lực đột nhiên bắn ra. Hưu. Chỉ một thoáng cái này đạn hoàn thoáng như lưu quang gào thét mà ra. Tốc độ kia thậm chí so với vừa nãy từ hỏa súng nội nổ mà ra còn nhanh hơn mấy lần. Vội vàng không kịp chuẩn bị chỉ thấy, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt một cái đã thấy hán tử này mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Cả người thân thể mềm nhũn, trực đĩnh đĩnh mới ngã xuống đất, nhất thời không có khí tức. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lắc đầu. Hắn tiến lên nhặt lên trong tay nam nhân sét đánh súng, khơi vung tay đem hắn ném cho Tiêu Mộc Vân tiếp theo. Tạ tạ lão Vương. Nhận lấy Vương Dã quăng ra sét đánh súng, Tiêu Mộc Vân mở miệng mừng rỡ đáp. Đến cùng là tiểu hài tử. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã lắc đầu, chính là thích những vật này. Nói ra hắn ngôn ngữ chỉ trệ, giống như phát hiện cái gì. Lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm dấu chân máu đang từ nơi đây kéo dài ra, hướng về nơi xa hình một vòng tròn cửa hiên đi đến. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động. Chẳng lẽ cái kia địa cung lối vào, ngay tại Yên Vũ Trang chỗ sâu. Chương 1168, Cự Hán. Lần theo dấu chân máu phương hướng, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân không ngừng xâm nhập. Tại xuyên qua một đạo hình tròn cổng vòm về sau. Một tòa tiểu viện thuận dịp xuất hiện ở hai người trước người. Cùng tiền viện khác biệt. Này viện lạc xây tĩnh mịch, lịch sự tao nhã hết sức. Lớn như vậy chủ trạch phía trước có một phe hồ nước. Trong đó giả sơn lá sen đầy đủ mọi thứ, còn có thật nhiều con cá trườn trong đó. Cảnh vật vẻ đẹp, đơn giản là như thần tiên cảnh. Lão Vương, người mau nhìn. Ngay tại Vương Dã nhìn vào như thế cảnh quan thời điểm, Tiêu Mộc Vân thanh âm từ một bên truyền đến. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy tại chủ trạch trước cửa chính phương. Một cái chín thước tới cao, thân mang áo đen cự hán hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng. Ở tại một bên còn cắm ngược lấy một chuôi thiết kiếm. Kiếm này rộng thùng thình nặng nề, chừng cao đến một người. Một lần này người một kiếm tỏa chấn trước cửa, tựa như to như cột điện. Cho người ta một loại vô hình áp bách cảm giác. Hảo một tôn cự hán. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ông! Nhưng vào lúc này, cự hán này giống như phát giác được Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân tồn tại. Đã thấy hắn khép hờ hai mắt đột nhiên mở ra. Ngay sau đó cả người nhảy lên một cái. Đồng thời rộng lượng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên phát lực. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Thanh này cao đến một người cự kiếm trong nháy mắt bị cự hán này nhổ mà ra. Đồng thời hắn không có chút nào nói nhảm. Cả người dưới chân phát lực. Hướng thẳng đến Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân lao đến. Nhìn đến nơi này, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Lúc này hắn thân thể khẽ động, đang muốn xuất thủ. Mà nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân lại ngăn tại trước người hắn. Ngươi một cái danh con. Nhìn vào cản ở trước người Tiêu Mộc Vân, Vương Dã nhướng mày, ngươi làm gì? Lão Vương ngươi thì nghỉ cho khỏe đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, người này ta tới xử lý. Nói ra, Tiêu Mộc Vân vỗ tay một cái chung sét đánh súng. Trên một gương mặt viết đầy vẻ tự tin. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân mặt mũi tràn đầy tự tin thần sắc, Vương Dã lông mày nhíu lại lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thằng danh con này quả nhiên là tân đánh nhà xí hương ba ngày. Chân trước mới vừa cầm tới sét đánh súng. Cái này chân sau liền hắn mẹ muốn cầm mà ra khoe khoang. Nhưng mà cũng tốt. Không cho tiểu tử này ăn một chút thua thiệt, hắn thì không biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn nhìn vào Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền nhìn ngươi biểu diễn. Ha ha, ngươi liền nhìn tốt ha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lộ ra hết sức hưng phấn, ngươi nhìn hắn cao to lực lưỡng, đây quả thực là vì ta đo thân mà làm bia sống. Hôm nay ta liền dùng cái này sét đánh súng đem hắn oanh thành cái sàng cho cá ăn. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân vậy nghiêm túc. Đã thấy hắn ôm lấy trong tay sét đánh súng, đem súng miệng nhắm ngay cự hán này. Đồng thời hắn đột nhiên bóp cơ lò xo. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, liên tiếp thoáng như sấm rền tiếng vang truyền đến. Từng quả đạn hoàn thoáng như lôi đình, phá không mà ra. Xuyên không liệt phong phía dưới, chính hướng về cự hán này ngay ngực đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, căn bản không có cho cự hán dịch chuyển cơ hội. Ha ha! Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng cười nói. Lúc này hắn giống như đã thấy cự hán này trúng thương ngã xuống hình ảnh. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Mộc Vân bật cười thời điểm, dị biến nảy sinh. Keng keng keng. Đã thấy sâu này đạn hoàn đánh vào cự hán ngực, như trung tâm sắt. Trong khoảnh khắc phát ra liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang. Không chỉ có như thế. Theo một lần này liên tục sắt thép va chạm tiếng vang. Cái kia đánh ra đạn hoàn tứ tán bắn ra, cũng không có tạo thành tổn thương. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc chi ý. Hắn tuyệt đối không nghĩ đạo. Cái này sét đánh súng liên tiếp phóng ra, thế mà không đả thương được cự hán này một tia da giấy. Ông! Ngay tại Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt nhìn lại, đã thấy cái kia cự hán trong tay cự kiếm lôi cuốn lấy một cỗ ác phong mạnh mẽ đánh xuống. Hướng về Tiêu Mộc Vân vào đầu mà đến. Hắn kình lực to lớn không gì sánh được. Vẻn vẹn đè xuống kình phong, liền để Tiêu Mộc Vân hai gò má đau nhức. Không tốt. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân trong lòng nói thầm một tiếng. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, thân thể nhoáng một cái. Mau tránh ra cái này vào đầu mà xuống cự kiếm. Nổ. Ngay tại hắn tránh ra nháy mắt, một tiếng vang trầm truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy hắn mới vừa rồi đứng chỗ dĩ nhiên bị chém ra một đạo cực lớn cái hố. Đạo đạo một ngón tay tới rộng vết nứt như lưới nhện khoách tán ra. Nhìn một cái đáng sợ đáng sợ. Thì một kiếm này, nếu là Tiêu Mộc Vân lại trễ hơn nửa phút. Lúc ấy liền bị đánh thành một cục thịt. Người mẹ nó. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân giận mắng một tiếng. Đã thấy hắn thân thể lui nhanh hai bước. Cả người trong tay sét đánh súng nhắm ngay chuẩn bị cự hán này đầu. Đột nhiên giữ lại cơ lò xo. Phanh phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, theo liên tiếp vang trầm. Cái kia từng khỏa đạn hoàn phá không mà ra. Một mạch toàn bộ đánh vào cự hán này trên đầu. Hắn kình lực to lớn, trực tiếp đem cự hán đánh ngửa mặt nằm xuống đất. Ha ha. Thấy một màn như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiêu Mộc Vân cười lớn một tiếng, một lần này nhìn ngươi còn không chết. Ngay tại lúc hắn cười to thời khắc, hắn từ kia bàn tay trên mặt đất đột nhiên vỗ. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, mặt đất đột nhiên chấn động. Trực tiếp hắn từ kia nhảy lên một cái, đứng ở trước mặt Tiêu Mộc Vân. Trên mặt bị đạn hoàn đánh chỗ không hư hại chút nào, thậm chí không có vạch phá một tia da giấy. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân triệt để mộng. Cái này sét đánh súng đối vương giã vô hiệu hắn cũng nên nhận. Dù sao cũng là năm đó ép tận thiên hạ thánh quân, đạn hoàn không đả thương được hắn vậy hợp tình hợp lý. Thế nhưng là như thế nào trước mặt cái này cự hắn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ sét đánh súng tiến công. Cái này liên tiếp phóng ra hỏa khí thì rác rưởi như vậy. Ông! Ngay tại Tiêu Mộc Vân chấn kinh thời khắc, cự hắn động. Đã thấy trong tay hắn cự kiếm vũ động, tràn ra đạo đạo kiếm chiêu. Kiếm này chiêu lăng lệ tấn mãnh, đại khai đại hợp. Lại thêm chi cự hán thân hình cao lớn, thi triển ra càng là mang theo phong khỏa tinh thần, uy thế hừng hực. Mỗi một chiêu đều có khai sơn đoạn biển, bổ sóng chảm biển khí thế. Trong lúc nhất thời chỉ làm cho Tiêu Mộc Vân liên tục né tránh, chật vật thời khắc. Hô! Nhìn thấy mấy đạo kiếm chiêu không trúng, hán tử kia phát ra một tiếng than nhẹ. Đã thấy hắn từ phía sau lấy ra một cái hồ lô ở trong miệng mãnh quán một ngụm. Phốc! Chỉ một thoáng, một đạo sương mù phun ra. Sương mù này phun ra trong nháy mắt, Tiêu Mộc Vân cái mũi khẽ nhăn một cái. Một cỗ mỡ mùi tanh trong nháy mắt tăng cường tại trong lỗ mũi. Mỡ! Ngửi được như thế mùi, lông mày của hắn vẩy một cái. Mà nhưng vào lúc này, cái kia đại hán trong tay cự kiếm trên mặt đất đột nhiên vạch một cái. Bang! Chỉ nghe một tiếng vang giòn vang lên, một đạo hỏa hoa bắn tung tóe ra. Cái này hỏa hoa cùng sương mù tiếp xúc trong nháy mắt giấy lên. Hóa thành một đám mây lửa hướng về Tiêu Mộc Vân trước mặt đánh tới. Không tốt! Nhìn đến đây, Tiêu Mộc Vân biến sắc. Hắn dưới chân đạp mạnh thân thể hướng phía sau nhảy ra ngoài. Thấy một màn như vậy, hán tử này trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đã thấy cánh tay hắn phát lực. Đột nhiên hất lên. Ông! Chỉ một thoáng, trong tay hắn cự kiếm phá không mà ra, hướng về Tiêu Mộc Vân ngay ngực đánh tới. Chương 1169, Lưu Thợ Mộc. Cái này cự kiếm bị đại lực ném ra, xé phong xả khí kình tức giận vô cùng đủ. Tốc độ kia nhanh chóng giống như lưu quang. Lấy Tiêu Mộc Vân bây giờ cảnh giới, căn bản né tránh không kịp. Càng quỷ dị hơn là, cự hán này ném ra kiếm này thời điểm căn bản không có mảy may nội lực lưu chuyển. Phảng phất là dựa vào man lực ném ra giống như. Xong đời. Nhìn thấy cái này cự kiếm chạm mặt tới, Tiêu Mộc Vân trong lòng phát lạnh. Trong tay hắn sét đánh súng mặc dù mang theo tấm chắn, nhưng là cùng cái này cự kiếm so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần chúng vào một kiếm này, nhất định là thịt nát xương tan, mất mạng tại chỗ. Nhưng vào đúng lúc này, Tiêu Mộc Vân chỉ thấy một bóng người hiện lên. Dương mắt xem xét, đã thấy Vương Dã dĩ nhiên ngăn tại trước người. Chỉ thấy Vương Dã cánh tay nâng lên hai ngón tay kẹp lấy. Keng, theo một tiếng vang trầm. Cái này cự kiếm trong khoảnh khắc bị kẹp ở giữa ngón tay. Theo cái này vang trầm, cái kia cự hán đầu tiên là khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn dưới chân phát lực phi thân vọt lên. Thoáng như quạt hương bồ một dạng bàn tay đột nhiên đánh ra. Mạnh mẽ đánh vào trên chuôi kiếm. Lúc này hắn hy vọng lấy một chưởng này sức mạnh, để cho cự kiếm xuyên qua Vương Dã. Nổ! Một chưởng này đánh vào trên chuôi kiếm phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng dù là như thế, chuôi cự kiếm này vẫn là bị Vương Dã kẹp ở giữa ngón tay. Mảy may không động. Lão Vương ngươi cẩn thận một chút. Thấy được một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cự hán này lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Cái này liên tiếp hỏa súng đều mặc không ra hắn mảy may. Ha ha. Nghe được Tiêu Mộc Vân một tiếng này ngôn ngữ, Vương Dã cười lắc đầu. Đồng thời mở miệng nói, cự hán này quanh thân đều là thiết hoa mộc chế thành. Không thua gì bình thường cương thiết mấy phần. Người vậy ngay cả trâu súng tự nhiên không đả thương được hắn. Thiết hoa mộc chế thành. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ giật mình. Hắn giống như minh bạch cái gì, nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, lão Vương. Ngươi là nói, cự hán này là cái con rối. Bằng không thì sao? Quay đầu liếc nhìn Tiêu Mộc Vân ánh mắt khiếp sợ, Vương Dã ung dung nói ra, cự hán này động tính tầm đó kinh lực cực lớn, mà lại ra chiêu hoán kiểu phía dưới cũng không có nội lực phun trào. Trên đời này cũng không có võ học có thể đạt tới một bước này. Cho nên, đây bất quá là cái con rối mà thôi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân chấn kinh lại. Mẹ! Chả trách cái này sét đánh súng không đả thương được đối phương mảy may. Nguyên lai cái này căn bản là một bộ con rối. Ông! Nghe được Vương Dã điểm phá thân phận của mình, cự hán này rõ ràng khẽ giật mình. Lúc này hắn cổ tay xoay chuyển, cầm cự kiếm chuôi kiếm, như muốn đem nó rút ra. Nhưng là bất kỳ hắn như thế nào phát lực, cái này cự kiếm thủy chung tại Vương Dã kẹp ở giữa ngón tay khó động mảy may. Thậm chí, cự hán này cánh tay cũng phát ra lộp bộp mất tự nhiên tiếng vang. Tiểu tử! Nghe được cái này nếu không tiếng vang, Vương Dã cười lạnh một tiếng, ta giúp ngươi bắt được cái này điều khiển con rối người. Còn dư lại, chính ngươi giải quyết. Lời ấy dứt lời, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn kẹp lấy cự kiếm hai ngón tay bỗng nhiên buông lỏng. Bạch bạch bạch. Vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, cự hán này thân thể lảo đảo một cái. Hướng phía sau rút lui mở ra. Nhìn đến đây Vương Dã khóe miệng nâng lên. Hắn ngón tay nhập lại là chưởng mạnh mẽ vỗ. Một thoáng thời gian nhất đạo chưởng lực phá không mà ra, chính đánh vào cự hán này ngực. Ầm, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Chỉ một thoáng cự hán này thân thể đột nhiên nổ tung. Một cái người thấp nhỏ hán tử từ trong đó hiển lộ mà ra. Nhìn thấy hán tử kia, Vương Dã không khỏi sửng sốt một chút. Nguyên lai hán tử kia không phải người khác. Chính là Lưu Thợ Mộc không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái này con rối vỡ vụn, Lưu Thợ Mộc sắc mặt cũng là cứng đờ. Vậy tuyệt đối không nghĩ tới, cái này đao kiếm khó thương, hỏa súng khó phá cơ quan con rối. Thế mà bị Vương Dã một chưởng đánh nát. Chấn kinh sau hắn đột nhiên kéo một phát tay bên cạnh cơ quan. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, hắn còn dư lại chỗ ngồi đột nhiên bắn lên. Đem hắn thấp bé thân thể hướng về một bên bắn tới. Ngay tại lúc hắn bị bắn lên trong nháy mắt, Tiêu Mộc Vân dĩ nhiên nhảy lên thật cao. Đã thấy thân hình hắn liền cử động, đột nhiên xuất thối. Chỉ một thoáng thối ảnh ào ào, kín không kẽ hở. Thoáng như lấp kín tường cao một dạng hướng về Lưu Thợ Mộc trước mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, lộ ra một tia nghiền ngẫm. Một chiêu này, chính là lúc trước Đoạn Tư Ninh sử dụng thối pháp. Tiểu tử này thế mà thừa dịp lúc trước cùng Đoạn Tư Ninh giao thủ. Cái chiêu này vậy học lén qua đây. Phanh phanh phanh. Ngay tại Vương Dã chấn kinh sau, cái này Lưu Thợ Mộc trong khoảnh khắc trúng liền mấy chục chân. Thân thể bay rất ra ngoài mạnh mẽ nện xuống đất. Đồng thời hắn cuống họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ, nguyên lai ngươi chỉ có thể chút ít ra lông võ học. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân thì hận hàm răng ngứa ngáy. Vừa nghĩ tới bản thân kém chút bị cái này chỉ có thể ra lông võ học người giết chết, hắn thì giận không chỗ phát tiết. Đã thấy hắn cổ tay khẽ đảo, một cái tụ pháo nhất thời bắn ra. Hắn đem tụ pháo chống đỡ ở dưới Lưu Thợ Mộc dính phía trên, mắt thấy liền muốn kích phát. Chờ chút. Thấy một màn như vậy, một bên Vương Dã mở miệng ngăn lại Tiêu Mộc Vân. Đồng thời hắn chậm rãi đi tới Lưu Thợ Mộc phía trước, lão Lưu A, ta là thật không nghĩ tới A. Bản lãnh của ngươi thế mà lớn như vậy, cơ quan con rối đều có thể giày vò mà ra. Xem ra trước kia để cho ngươi đánh cái bàn cửa sổ, thực sự là khuất đại tài. Ta cũng không nghĩ tới. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lưu Thợ Mộc mở miệng nói ra, người cái này tham tài háo sắc Vương trưởng quỹ. Một trường thế mà có thể chấn vỡ Thiết Hoa Mộc con rối. Ít mẹ nó nói nhảm. Không giống Lưu Thợ Mộc nói hết lời, Vương Dã một cước giẫm nát trên mặt, nói. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải tìm thẩm vấn Thiên Địa Cung? Ha ha ha ha. Bị Vương Dã một cước giẫm ở dưới chân, Lưu Thợ Mộc không những không giận mà còn cười. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ta cái này làm đồ đệ tìm sư phụ Địa Cung, không phải rất bình thường sao? Ta đây là vì phòng ngừa sư phụ tay nghề không thất truyền a. Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này Lưu Thợ Mộc lại là thẩm vấn thiên đồ đệ. Ngươi đã là thẩm vấn thiên đồ đệ. Chấn kinh sau, Vương Dã trầm giọng nói, vì sao ngay cả sư phó ngươi Địa Cung đều không biết? Còn muốn giết Trương trưởng quỹ? Bởi vì chúng ta bị đuổi ra ngoài. Phảng phất là khơi gợi lên năm xưa chuyện cũ, Lưu Thợ Mộc ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác, 30 năm trước Thiên Lôi dẫn một vụ nổ kinh thiên chấn nhiếp võ lâm. Bất luận triều đình hay là giang hồ, đều có ý mời chào chúng ta. Chỉ cần lão già kia gật gật đầu, chúng ta thì có vô số đếm không hết vinh hoa phú quý. Lời đến nơi đây, Lưu Thợ Mộc ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, nhưng là lão già kia hắn nhát gan. Hắn nói Thiên Lôi dẫn vật này không nên sống ở trên đời, như vật này lưu truyền ra đi, nhất định dẫn tới thiên hạ sinh linh đổ thán. Chúng ta mấy cái mài hỏng miệng lưỡi đều nói không thông hắn. Thậm chí, hắn còn bỏ xuống chúng ta một mình tới rời đi. Chính là vì không cho chúng ta lấy được bản thảo của hắn cùng Thiên Lôi dẫn bào chế phương pháp. Chúng ta vốn cho là đời này cũng không tìm tới lão già này bản thảo. Thẳng đến Mặc Hương trai giá sách hư hao, Trương Minh Kính nhờ ta đi sửa chữa. Lời đến nơi đây, Lưu Thợ Mộc trên mặt lộ ra một tia hung ác nham hiểm nụ cười. Chương 1170, Địa Cung. Hướng về phía Lưu Thợ Mộc một phen ép hỏi phía dưới, Vương Dã đối chuyện năm đó có chút hiểu biết. Nguyên lai tự nhiên ngày Thiên Lôi dẫn một vụ nổ kinh thiên, chấn động võ lâm về sau. Thẩm vấn thiên tại nhiều mặt thế lực tìm kiếm cùng đồ đệ thuyết phục phía dưới không chịu nổi gánh nặng. Cuối cùng lợi dụng bản thân tiền tài học thức. Tại Kim Lăng Thành bên ngoài kiến tạo tòa này Yên Vũ Trang. Đồng thời tỏa hóa tại Địa Cung bên trong. Thế lực khắp nơi tìm không có kết quả phía dưới, thuận dịp cuối cùng từ bỏ tìm kiếm. Nhưng là hắn các đồ đệ lại từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Dù sao, chỉ cần tìm được Thiên Lôi dẫn phương pháp luyện chế. Dựa vào hắn bá đạo uy lực, hoàn toàn có thể xưng bá võ lâm, lên như diều gặp gió. Vì thế sư huynh đệ ba người thuận dịp riêng phần mình phân tán. Tại Thẩm Vấn Thiên khi còn sống thường nhất nhất lên hai cái địa phương tìm kiếm tung tích dấu vết. Lưu Thợ Mộc ẩn thân Kim Lăng, lấy sở học cơ quan thuật đếm làm thợ mộc. Lúc trước hán tử kia nghiên cứu sâu hỏa khí, thuận dịp tiến về Yến Kinh chỗ. Đại đệ tử võ công cao nhất. Xuất nhập giang hồ bên trong, tìm bốn phía Thẩm Vấn Thiên tung tích. Sư huynh đệ ba người khắp nơi tìm 30 năm không có kết quả, nguyên bản đã không có kiên nhẫn. Thẳng đến mấy ngày trước Trương Minh Kính bởi vì thư phòng giá sách hư hao, mời Lưu Thợ Mộc tiến đến sửa chữa. Lưu Thợ Mộc dịch chuyển giá sách thời điểm, phát hiện giá sách phụ cận gạch có chỗ buông lỏng. Xốc lên xem xét lại phát hiện dấu tại gạch phía dưới Thiên Phương Minh Giám. Khi thấy Thiên Phương Minh Giám bắt đầu từ thời khắc đó, hắn nhất thời thì đoán được Trương Minh Kính thân phận. Kết quả là hắn thuận dịp viết thư tụ tập còn lại sư huynh đệ tru sát Trương Minh Kính. Đồng thời cùng Thiên Phương Minh Giám phía trên biết được thẩm vấn thiên tọa hóa tại Yên Vũ Trang sự tình. Sau đó liền có trước mắt một màn này. Dứt lời tất cả những thứ này, Lưu Thợ Mộc ngẩng đầu nhìn Vương Dã, đây chính là chuyện đầu đuôi. Chúng ta chỉ là vì lấy lại vốn liền thuộc về chúng ta đồ vật. Như thế tính không được sai lầm lớn. Ngươi thuận dịp thả ta một con đường sống a. Tính không được sai lầm lớn. Không giống Lưu Thợ Mộc nói hết lời, Vương Dã mở miệng cắt đứt hắn ngôn ngữ, bọn ngươi không tuân theo sư đạo. Là thiên lôi dẫn lạm sát kẻ vô tội. Như thế ngươi cũng dám nói tính không được sai lầm lớn, ai cho ngươi mặt. Lời vừa nói ra, Lưu Thợ Mộc thần sắc trì trệ, bị Vương Dã nói á khẩu không trả lời được. Hô! Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lại gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn vào Lưu Thợ Mộc thần sắc, buồn bã nói, đương nhiên, những cái này trong mắt ta cũng tính không được chuyện gì. Dù sao năm đó ta làm sự tình, so với cái này hung tàn hơn. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nghe vậy, Lưu Thợ Mộc vội vàng phụ họa. Nhưng là nói được nửa câu, hắn thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Năm đó làm qua sự tình, so với cái này hung tàn hơn. Hắn vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn vào Vương Dã, thấp giọng nói, Vương trưởng quỹ. Ngươi đến tột cùng là... Lúc này Lưu Thợ Mộc đã ẩn ẩn cảm thấy Vương Dã thân phận không tầm thường. Ta... Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn vào Lưu Thợ Mộc trầm giọng nói, Đạp Lĩnh Đăng Phong ôm ngũ nhạc, Vũ Sơn Vân Hải đảm nhiệm nhà nuốt. Ma khí tung hoành 9 vạn dặm, huyết sắc nhiễm tận 19 châu. Lời vừa nói ra, Lưu Thợ Mộc như bị sét đánh. Hắn lúc này nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi chính là ma giáo năm đó thánh quân. Cặp mắt của hắn trợn lên, viết đầy không thể tin. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, năm đó thánh quân cũng chưa chết. Lần này thì sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình. Chẳng trách Vương Dã có thể nói ra hắn trước kia hung tàn hơn ngôn ngữ. Nguyên lai là nguyên nhân này. Thánh quân tha mạng, thánh quân tha mạng. Nhìn trước mắt Vương Dã, Lưu Thợ Mộc dập đầu như dã tỏi, lộ ra vô cùng sợ hãi. Tha mạng coi như xong. Nhàn nhạt liếc qua Lưu Thợ Mộc, Vương Dã lắc đầu, ngươi biết thân phận của ta. Nếu để cho ngươi còn sống, ta rất là nguy hiểm a. Lại giả thuyết đến, ngươi vừa mới suýt nữa sát ta vị này tiểu huynh đệ. Nếu để cho ngươi còn sống, sao xứng đáng danh hào của ta? Lời đến nơi đây, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Hắn vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, nhàn nhạt nói tiễn hắn lên đường. Đúng vậy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lên tiếng. Hắn đem tụ pháo chống đỡ tại Lưu Thợ Mộc hàm dưới, mở miệng nói chết đi. Nói ra, bàn tay hắn một nắm, giữ lại tụ pháo cơ lò xo. Theo một tiếng vang trầm, một trận huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà lên. Lưu Thợ Mộc đầu trong nháy mắt bị tụ pháo oanh cái xuyên thấu. Máu tươi cùng óc văng tung tóe ra, lộ ra vô cùng dọa người. Ai? Nhìn thấy Lưu Thợ Mộc bỏ mình, Vương Dã không khỏi thở dài, xem ra. Về sau được thay cái Thợ Mộc làm khẩu. Nói ra, Vương Dã vỗ vỗ Tiêu Mộc Vân bả vai, đi thôi, chúng ta đi chiếu cố người cuối cùng. Dựa theo Lưu Thợ Mộc nói, thẩm vấn thiên tổng cộng 3 tên đệ tử. Tính cả vừa mới bỏ mình Lưu Thợ Mộc, hơn nữa lúc trước dùng lửa khí hán tử. Bây giờ thuận dịp chỉ còn lại có cái kia đại đệ tử. Theo Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Ngay sau đó liền đi theo Vương Dã đi vào chủ trạch. Xuyên qua thật dài hành lang gấp khúc, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân đi tới một cái phòng lớn như thế bên trong. Gian phòng kia khá là khoảng không, chính giữa có một cái lớn như vậy phương động. Một khối dày đến nửa thước tấm sắt rơi xuống ở một bên, lộ ra hết sức trầm trọng. Hiển nhiên, phương này động chính là địa cung lối vào. Trong lòng suy tư thời khắc, Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân từ cửa động nhảy xuống. Chỉ thấy phía dưới trên vách tường điểm một ngọn đèn dầu, phát ra màu vàng nhạt quang mang, đặt mình vào chỗ Dường Như cái mà nói. Theo mà nói không ngừng xâm nhập, Vương Dã chỉ cảm thấy một đường hơi dốc xuống dưới. Hai người đi một đoạn thời gian về sau như cũ không thấy cuối cùng. Dựa theo Vương Dã tính ra, lúc này chỉ sợ đã thâm nhập lòng đất trăm trượng có thừa. Trong không khí dĩ nhiên có chút mùi thơm nhàn nhạt. Lão Vương, cái này không hợp lý à? Nghe trong không khí mùi thơm nhàn nhạt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây là son phấn mùi vị à? Chẳng lẽ cái này Vân Hà phu nhân vụng trộm thiết lập địa lao, đem xinh đẹp nam tử giam cầm ở dưới đất đặt mình hưởng lạc? Bị cái kia cái gọi là đại đệ tử xem như là địa cung lối vào xông vào. Kỳ thực bên trong đều là chút hít không mặc quần áo áo tuấn lãng nam tử. Còn mang theo roi ra ngọn nến các loại. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân giống như nhớ ra cái gì đó, hắn trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ thần sắc, ta cũng không muốn nhìn tràng diện này a. Đã thấy nhiều ta sợ đau mắt hột. Roi ra, ngọn nến. Nghe được Tiêu Mộc Vân cái này không biên giới không xuôi theo tưởng tượng, Vương Dã không khỏi sững sờ. Một bức tranh nhất thời xuất hiện trong đầu. Hắn vạn không nghĩ tới. Một cái 10 tuổi hài tử có thể nói ra như thế ngoại hạng ngôn ngữ. Không phải. Chấn kinh sau, hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, những vật này ai nói cho ngươi? Lão Diệp a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt đương nhiên nói ra, hắn nói cái này cách chơi ở kinh thành cũng là lưu hành. Ta mẹ nó. Ý niệm tới đây, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này, hắn chợt thấy một tia sáng từ phía trước truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trên dưới 100 bước bên ngoài, hai phiến cửa đá thật to dĩ nhiên từ bên ngoài mà bên trong bị đẩy ra. Cửa đá bên trong đèn đuốc sáng trưng. Một tôn cực lớn Phật tượng đứng lặng ở chỗ phía trước. Nhìn một cái trang nghiêm túc mục, như là Phật đường giống như. Tại tượng Phật ngay phía trước, còn ngồi xếp bằng một cái còng xuống thân ảnh. Chương 1171, Vân Hà phu nhân. Thân ảnh này ngồi xếp bằng, đầu lâu buông xuống. Ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì đưa lưng về phía đại môn nguyên nhân, thấy không rõ hắn dung mạo. Liếc nhìn lại giống như lão tăng nhập định giống như. Ở hắn phía trước Phật tượng trước mặt. Còn chất đống rất nhiều thư tịch bản thảo, dương mắt nhìn lại giống như tiểu sơn giống như. Số lượng 10 phần khả quan. Trầm Vấn Thiên. Nhìn thấy cái này còng xuống bóng lưng, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Dựa theo Trần Hạt Tử nói. Trầm Vấn Thiên ôm ấp rất nhiều bản thảo tọa hóa tại địa cung bên trong. Trước mắt cảnh tượng này, cùng Trần Hạt Tử nói tới không khác nhau chút nào. Mẹ! Cái này Trần Hạt Tử nói quả nhiên không sai. Lần này chỉ cần cái ba cái kia nguyệt đào ra một mảnh hồ biện pháp tìm mà ra. Vậy mình đã có thể phát tài rồi. Ý niệm này cùng một chỗ, Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân trực tiếp bước vào cửa đá này bên trong. Nhưng mà vừa mới bước vào cửa đá, hai người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Bởi vì bọn hắn đang cảm giác đến một cỗ cảm giác vô hình. Cảm giác này như có như không, nhưng lại lặng yên ảnh hưởng hai người. Trong lúc nhất thời, nhất định để cho người ta không nói ra được hắn cảm giác. Nhất là Tiêu Mộc Vân. Lúc này hắn chỉ cảm thấy hai tay bị một cỗ vô hình lực đạo hướng về hai bên lôi kéo. Cánh tay nhất định không tự chủ giơ lên. Nhất định cần dùng lực mới có thể đem hắn đè xuống. Lão Vương. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này tay như thế nào cảm giác không nghe sai khiến a? Chẳng lẽ cái này Trầm Vấn Thiên chết rồi, biến thành quỷ lôi kéo ta? Nói ra, hắn còn hướng Vương Dã hiện ra mình một chút tình huống. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Dã trong lòng khẽ động. Tiêu Mộc Vân bậc này bộ dáng, cực kỳ giống bị từ lực lôi kéo giống như. Người đem người trên cổ tay tụ pháo cùng độc tiễn tháo xuống. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã mở miệng nói. A, à, nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Hắn đầu tiên là buông lỏng ra tụ pháo cơ quan. Ngay tại cơ quan buông ra nháy mắt, cái kia tụ pháo bị một cỗ vô hình kình lực lôi kéo. Trực tiếp bị hút ở một bên trên vách tường. Quả nhiên, vách tường này có rất lớn từ lực. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời điểm, lại một tiếng vang trầm truyền đến. Tiêu Mộc Vân ám tiễn lại bị hút tại một bên khác. Thấy một màn như vậy, Vương Dã chấn động trong lòng. Cũng không phải chấn kinh cái này từ lực, mà là ám tiễn bay đi phương hướng, một nữ tử đổ vào trong đó. Nữ tử này bộ dáng xinh đẹp, ung dung thở mạnh. Trên người lấy một bộ tử y. Dương mắt nhìn lại cho người ta một loại lộng lẫy xinh đẹp cảm giác. Vân Hà phu nhân. Nhìn thấy nữ tử này nháy mắt, Vương Dã trong lòng không khỏi sững sờ, bước nhanh tới ở tại một bên. Đồng thời trong lòng của hắn phát ra vẻ nghi hoặc. Biết có tặc nhân phải tập kích Hiên Vũ Trang thời điểm. Thần bộ trước tiên thuận dịp rút đi trong trang tất cả mọi người. Bây giờ trang chủ này Vân Hà phu nhân làm sao còn ở chỗ này? Không chỉ có như thế. Cái này Vân Hà phu nhân sắc mặt trắng bệch, bờ môi phiếm tử. Khóe miệng còn có vết máu chảy ra. Vậy không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên là được rất nặng thương thế. Chẳng lẽ, nhìn thấy Vân Tiêu phu nhân bộ dáng như vậy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Ngay sau đó hắn trực tiếp thân thủ hướng về ngực với tới. Ấy ấy ấy. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lão Vương ngươi cái này có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Ngươi còn choáng váng đây ngươi liền xuống tay. Cái này ít nhiều có điểm bẩn thỉu a. Ngươi mẹ nó có thể hay không cùng a cắt học một chút hảo. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã trở tay chính là một cái bạo lật, ngươi xem thật kỹ một chút. Sắc mặt nàng trắng bệch, bờ môi phiếm tử. Đây con mẹ nó rõ ràng là tâm mạch bị tổn thương duyên cớ. Lão tử bất quá là nhìn một chút thương thế, người mẹ nó chỉ toàn đoán mò. Lại nói, lão tử cái này có thể so sánh người cái kia roi ra ngọn nến sạch sẽ cỡ nào. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt khinh thường. A, à, chịu Vương Dã một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân sờ lên đầu, vậy ta vậy nhìn một chút. Nàng thương thế như thế nào? Bạch Tiêu Mộc Vân một cái về sau, Vương Dã chậm rãi vén lên Vân Hà phu nhân quần áo. Nhất thời đang lúc một mảnh chói mù mắt màu trắng xuất hiện ở trước mắt. Hoắc! Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân cùng kêu lên cả kinh nói, thương thế này thật to lớn. Không đối! Cái này khe rãnh thật trắng. Lời vừa nói ra, hai người liếc nhìn nhau. Ánh mắt lộ ra một vệt ghét bỏ thần sắc. Lúc này Vương Dã chậm rãi đem hắn quần áo xốc lên một phần. Nhất thời đang lúc. Hắn bên trái xương quai xanh chỗ phía dưới một đạo màu tím trưởng ấn thuận dịp hiển lộ mà ra. Giống như là dùng quyền liệu vẽ lên. Đại tử Dương thủ. Nhìn thấy cái này trưởng ấn nháy mắt, Vương Dã nhịn không được thấp giọng nói. A, à, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Tiêu Mộc Vân nghi ngờ nói, lão Vương. Cái gì là đại tử Dương thủ a? Một môn Tây vực tà môn trưởng pháp. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng u nói mà ra trưởng này lai lịch. Trưởng này pháp là một môn trí âm trí độc tà môn võ học, xuất xứ sớm đã không có dấu vết mà tìm kiếm. Chỉ nói là mấy chục năm trước Tây vực có một Tử Dương đạo nhân thiện làm công này. Trưởng này vừa ra cũng là trấn vỡ tạng phủ. Kỳ âm hàn trưởng lực xâm nhập huyết mạch, ngưng hắn tinh huyết. Chúng trưởng người máu tươi ngưng kết nơi cũng là hiện ra màu đỏ tía. 12 thời điểm bên trong nếu vô pháp loại trừ bệnh lạnh là hẳn phải chết không nghi ngờ. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi. Lúc này hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Ba, ba, ba. Nhưng vào lúc này, liên tiếp tiếng vỗ tay truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân mặc hắc y nhân từ trên đỉnh nhảy xuống, nhìn vào Vương Dã mở miệng nói, không nghĩ tới đương thời còn có người có thể biết được đại tử Dương thủ lai lịch. Không đơn giản a. Cái này hắc y nhân thân thể cao lớn, sắc mặt trắng bệch. Nhìn một cái cho người ta một loại hung ác nham hiểm cảm giác, có thể đi đến nơi này. Xem ra ta ở lại bên ngoài hai cái sư đệ cũng đều chết. Như thế vừa vặn. Cái này thiên lôi dẫn bí phương, ta vừa vặn một người độc chiếm. Trong ngôn ngữ, khuôn mặt nam nhân bên trên phát ra một tia cười lạnh. Ngươi chính là Trầm Vấn Thiên đại đồ đệ. Nhìn trước mắt nam nhân, Vương Dã mở miệng lạnh lùng vấn đạo, là thiên lôi dẫn, đào sư phụ mình phần mộ. Tốt. Nam nhân gật đầu một cái, hắn chỉ vào tòa hóa ở một bên còng xuống thân ảnh, nói, lão già này. Ta ở bên cạnh hắn hầu hạ tầm 10 năm. Mong mỏi có thể cùng hắn lên như diều gặp gió, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng mà ai biết hắn tạo ra được thiên lôi dẫn về sau, lại muốn lấy quy ẩn, còn đeo chúng ta mấy cái cùng cái kia tiện nữ nhi cùng nhau ẩn cư ở cái này. Nữ nhi. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Chợt bọn họ nhìn một chút trong ngực Vân Hà Phu Nhân. Cái này Vân Hà Phu Nhân sẽ không phải là Trầm Vấn Thiên nữ nhi à. Xem ra các người nghĩ tới. Ngay tại hai người kinh ngạc thời khắc, thanh âm của nam nhân truyền đến, nữ nhân này chính là Trầm Vấn Thiên nữ nhi. Ta lần này không chỉ có phải đào hắn phần mộ. Không bao lâu cầm tới thiên lôi dẫn đồ phổ về sau, còn phải đem hắn lột ra chóc thịt. Để cho nữ nhi của hắn cùng một chỗ ở trong này chôn cùng hắn. Hai người các ngươi cũng đều là hắn vật bồi táng. Nói ra, nam nhân trên bàn tay mở mịt xuất một đạo tử khí. Cả người phảng phất giống như điện quang, hướng về Vương Giã trước mặt đánh tới. Chương 1172, lưu thanh âm tại vách tường. Nam nhân này thân thể khẽ động, nhanh như chớp giật. Hắn cánh tay rung lên, ngang tàng trưởng đẩy ra. Hùng! Chỉ một thoáng kình phong gầm thét, kinh khí ngập trời. Một đạo nhân uân tử khí thoáng như lôi hỏa đổ xuống mà ra. Hướng thẳng đến Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân trước mặt đánh tới. Ở trong đó còn kèm theo một cỗ mãnh liệt nóng rực chi khí. Hắn nóng tinh thần mạnh không thua gì liệt hỏa ba điểm. Nếu là bị trước mặt oanh lên, chính là gan cũng khó may mắn thoát khỏi. A! À, nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Vương Giã lông mày nhíu lại, ngoạn vị nói, tức giận như tử dương, không thua gì liệt hỏa. Chỉ là thánh cảnh có thể đem đại tử dương thủ luyện đến cảnh giới như thế. Năm đó tử dương đạo nhân đều không có người bậc này thiên phú a. Lời nói tuy là tán dương, nhưng trong lời nói lại mang theo vài phần khinh miệt. Lúc này Vương Giã, căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt. Bớt nói nhảm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, nam nhân này lạnh rên một tiếng, chết đi cho ta. Lời đến nơi đây, nam nhân sát ý càng tăng lên. Đã thấy hắn nhanh quay ngược trở lại nội lực, đổ xuống mà ra. Chỉ một thoáng, cái kia gào thét mà ra tử khí càng ngày càng tàn bạo mấy phần. Hắn nhấc lên kình khí chạm mà tới. Như là thiên hỏa giáng lâm, muốn đem Vương Giã nuốt hết giống như. Hừ, nhìn thấy một màn này. Vương Giã lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn đứng tại chỗ thản nhiên bất động, hắn cánh tay rung lên tay áo chém ngang. Ông, chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn kình phong quét sạch mà lên. Đem cái này gào thét mà đến tử khí đột nhiên đánh tan. Hắn tán loạn kình khí phân tán bốn phía. Một mạch thổi nam nhân sợi tóc cuồng vũ, quần áo rung động. Cái gì? Thấy một màn như vậy, khuôn mặt nam nhân sắc đột nhiên biến đổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bản thân đầy áp sát ý một kích, thế mà bị Vương Giã tiện tay đánh tan. Mà liền ở hắn chấn kinh sau. Mới vừa rồi kích lên tật phong tứ tản ra, đánh tới bốn phía trên vách tường. Chỉ một thoáng, theo một tiếng vang trầm. Ngay sau đó chỗ này địa cung đột nhiên chấn động, vô biên cho bụi tuôn rơi xuống. Két. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng vang động truyền đến. Cùng mới vừa tiếng động khác biệt. Tiếng này vang trầm thấp sâu xa, không giống chấn động thanh âm. Ngược lại giống như một loại nào đó cơ quan bị kích phát giống như. Nghe được thanh âm này, Vương Giã trong lòng trầm xuống. Trầm Vấn Thiên chính là nhất giới kỳ nhân. Cơ quan thuật đếm không gì không giỏi. Hắn cái này chôn xương tọa hóa chi địa, lẽ ra có cơ quan mới đúng. Két, két, két. Nhưng vào lúc này, lại là liên tiếp vang trầm. Ngay sau đó cả tòa địa cung đột nhiên chấn động. Một cỗ không hiểu cảm giác tự nhiên sinh ra. Vương Giã đám người đầu tóc, vậy đều vào lúc này không tự chủ trôi lơ lửng. Cái này, cảm nhận được tất cả những thứ này, Vương Giã trong lòng khẽ động. Như thế cảm giác cũng không phải là từ lực chỗ đến, mà là phụ cận có dòng điện toán loạn đưa đến. Xem ra, chung quy là có người tìm đến nơi này. Ngay tại Vương Giã trong lòng âm thầm suy tư thời khắc, một cái thanh âm hùng hậu từ bốn phương tám hướng truyền đến, nếu ta đoán tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.